Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, chương 897, sợ hãi. Cùng Phệ Đạo hai mắt đỏ bừng, nhịn không được gầm thét lên tiếng. Vừa sợ vừa giận, hắn cũng là yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu. Phong Vân bảng bài danh thứ ba tuổi trẻ cao thủ. Dĩ vãng cũng là vạn chúng chú mục tồn tại. Khi nào luân lạc tới bị người tại chỗ luyện tập công cụ tình trạng. Cho tới bây giờ đều là hắn đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn đem người khác xem như đồ chơi. Xem như luyện tập công cụ. Bây giờ hắn cũng là bị Tử Vi đế tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này đối với xưa nay tâm cao khí ngạo cùng Phệ Đạo tới nói. Là không thể nào tiếp thu được, vô cùng nhục nhã. Phong Vân bảng nặng bài vị sắp đến. Hắn nhưng là muốn tranh đoạt Phong Vân bảng khôi thủ tuyệt cao nữa là kiêu. Bây giờ lại là rơi vào cái này tình trạng. Cái này không chỉ là hắn vô cùng nhục nhã. Cũng là yêu giới vô cùng nhục nhã. Chớ đừng nói chi là lần này luận bàn đấu pháp. Hay là hắn trước hướng Tử Vi đế tử đưa ra khiêu chiến. Nếu là thực lực không kém nhiều. Mọi người còn sẽ chỉ nói lần này long hổ đánh nhau. Chỉ là Tử Vi đế tử cao hơn một bậc. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là bị nghiền ép trạng thái sắp lạc bại. Từ đó về sau, thế nhân sẽ chỉ nói hắn không biết tự lượng sức mình. Những năm này, hắn khổ tâm kinh doanh hình tượng. Có thể cùng hai vị yêu đế đệ tử chống lại thanh vọng cũng đều không còn tồn tại. Cùng Phệ Đạo điên cuồng gầm thét. Trên mặt kia Phong Khinh Vân đạm, đem hết thảy cũng trưởng khống trong đó tự tin thần sắc sớm đã không thấy. Thay vào đó là cuồng bạo phẫn nộ cùng vô tận điên cuồng. Hắn lắc mình biến hóa, lập tức hư không bên trong xuất hiện một cái to lớn cự thú. Nó dáng như trâu, lông nhím, có cánh, kinh khủng lân phiến trải rộng toàn thân, tràn ngập điên cuồng hung uy, yêu khí rung trời. Thấy cảnh này, yêu giới quần hùng xôn xao, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới cùng Phệ Đạo lại là bị buộc ra chân thân. Người vì bách linh chi trường, yêu giới lấy hình người là đẹp, liền liền mở linh trí yêu thú, cũng là lấy hóa hình làm mục tiêu. Đối với yêu tộc tới nói, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không hiển lộ chân thân của mình. Thế nhưng là một khi hiển lộ ra chân thân của mình, đã nói lên đã là dồn đến cùng đồ mạt lộ tình trạng. Muốn liều mạng một lần. Yêu giới quần hùng trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Chẳng lẽ nói cùng Phệ Đạo đã là bị buộc đến loại này trình độ sao? Đám người xem rõ ràng. Cũng không phải là cùng Phệ Đạo có tiếng không có miếng. Tương phản, cùng Phệ Đạo thực lực cực kỳ cường đại. Một thân huyết mạch chi lực kinh thiên động địa. Sử xuất thần thông cực kỳ huyền diệu. Có tông sư hình ảnh. Không hổ là yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu. Cùng Phệ Đạo bị buộc đến cái này tình trạng, thật sự là Tử Vi đế tử thực lực quá mức cường đại. Cường đại đến liền liền yêu tôn cũng cảm giác được trái tim băng giá, tim đập nhanh tình trạng. Cùng Phệ Đạo đứng lộ ra chân thân về sau, không chỉ là thân thể tăng vọt, khí tức cũng là tăng vọt mấy bộ, tràn đầy cuồng bạo bạo ngược khí tức, kinh khủng đến cực điểm. Cùng Phệ Đạo chính là cùng kỳ nhất tộc. Mà cùng kỳ nhất tộc thì là yêu tộc cổ xưa nhất đại tộc. Nghe đồn yêu đế khai sáng yêu đạo thời điểm, cùng kỳ nhất tộc cũng đã là xuất hiện. Cùng Phệ Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Tần Đình táp tới. Miệng máu bên trong có vô số huyết văn, đan vào lẫn nhau, phác họa ra vô số sát phạt đại trận, rơi vào Tần Đình chu vi, đem hư không xoắn nát. Nhưng Tần Đình chỉ có thể đón đỡ cái này một ngụm. Nhìn thấy cùng Phệ Đạo trước lộ ra chân thân, Tần Đình trong mắt vẻ châm chọc chợt lóe lên. Xem ra cái này cùng Phệ Đạo đã là nước tận núi nghèo. Cũng được, dù sao hắn huyết mạch chi lực đã là ma luyện không sai biệt lắm. Đã là quen thuộc yêu đạo lực lượng. Cái này cùng Phệ Đạo cũng vô ích, đã như vậy, liền kết thúc tràng loạn cục này. Chính trở thành tại yêu giới lập uy chi chiến. Tần Đình hư lạnh một tiếng, hai chân chấn động, đem chu vi vô số sát phạt đại trận nhất cử đánh sơ xác. Lập tức thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, tiếng nổ bên tai không dứt. Tần Đình thân ảnh như là kinh hồng đồng dạng tại trong hư không phiêu đãng. Thiểm điện đồng dạng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích vô số kinh khủng uy năng bộc phát. Tốc độ nhanh nhường quan chiến vô số yêu tộc cơ hồ đều không thể thấy rõ. Cái gặp cùng phệ đạo thân thể cao lớn các nơi. Khắp nơi đều bộc phát uy năng mênh mông bạo tạc. Hư không bành bành bành nổ tung. Vô số hư không lâm vào vặn vẹo. Cùng phệ đạo bị đau. Liên tục gầm thét. Lại ngay cả Tần Đình cái bóng cũng bắt không được. Chỉ có thể là bạch bạch bị đánh. Hắn thân thể trải rộng đều là kinh khủng thương thế. Yêu huyết dài vẩy chân trời. Ngừng kết tại hư không bên trong. Hóa thành một đạo đạo trưởng đạt mấy vạn dặm huyết hà. Rốt cục cùng phệ đạo trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Nếu là tiếp tục như vậy. Hắn nói không chừng sẽ vẫn lạc tại chỗ lớn. Trong lòng sợ hãi. Rên rỉ một tiếng. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoại giới bỏ chạy. Nhất đại yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu. Lại là đánh mất tất cả dũng khí cùng tôn nghiêm. Sợ hãi chạy trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.